Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin giới thiệu đến các đậu hữu phần 6 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì mình nhắc sơ lại nội dung ở phần trước. Ở phần trước thì Bùi Lăng đã đi ra ngoài để mà làm nhiệm vụ cùng với mấy người nữa. Trong đó thì có một người dẫn đầu tên là Trần Hoàng. Và em gái của hắn thì tên là Trần Mỹ. Thì hai người này là trực tiếp tiếp cận Bùi Lăng. Ai cũng đều có mục đích riêng. Mục đích của Bùi Lăng thì tìm cách để thế nào trốn đi hoặc là kiếm đủ linh thạch để về nộp phạt. Còn ngược lại Trần Hoàng á thì muốn đem Bùi Lăng đưa vào một cái trận pháp gì đó để mà đem hắn hiến tế cho một cái pháp khí của tên này tên là Chiêu Hồn Phiên. Rồi vậy thì Bùi Lăng thì vẫn không biết được âm mưu của bọn người này, mà bọn người này cũng không biết là mục đích của Bùi Lăng là gì. Vậy thì tiếp theo diễn biến của câu chuyện như thế nào? Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với phần 6 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tiếp xuống tối hôm đó đều thật sự rất là yên lặng. Buổi sáng ngày kế tiếp, Bùi Lăng mới dùng qua điểm tâm thì Trần Mỹ liền đã đến tìm hắn rồi, lại cười cười nói hỏi: "Bùi sư đệ nè, hôm nay chúng ta chỉnh đốn một ngày, bọn người ca ca đã mua ít đồ dự bị chuẩn bị xuất hành, chúng ta lại không có việc gì, ngươi có tính toán gì không hả?" "À sư tỷ à, tu vi của ta thấp, liên tục đi đường 10 phần đã rời rồi, muốn nghỉ ngơi một ngày, được không hả?" Bùi Lăng bất động thanh sắc hỏi. "Đương nhiên nếu như sư tỷ có cái gì dặn dò thì xin việc cứ nói, ta cũng sẽ làm." Trần Mỹ nghe vậy thì trên mặt nàng khẽ động, tự hồ như tâm trạng của nàng đang cực kỳ cao hứng, bị thằng này làm cho tụt hứng rồi. Không có, vậy ta liền tới hỏi ngươi một chút thôi, ngươi đã dự định nghỉ ngơi, vậy ta không quấy rầy nữa." Nói xong nàng cũng liền cáo từ rời đi. Thấy thế Bùi Lăng thở phào, ngược lại hỏi thị nữ đang thu thập đồ ăn ở bên cạnh: "À, Lô Sơn Thành này có cái địa hình lưỡi phương nào giống như phường thị không hả? Thích hợp để ta đi dạo ha?" Hắn cũng không phải cố ý lừa gạt Trần Mỹ đâu, chỉ bất quá hôm qua Hằng Hiển đã nhắc nhở hắn rồi, đối với cái vị Trần sư tỷ này không nên có ý tưởng gì đâu nha. Mà hắn lại luôn luôn cùng Trần Mỹ ở cùng một chỗ, chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Bùi Lăng tuy rằng đẹp trai chứ cũng đâu có mê gái, lại nói Trần Mỹ cứ đi theo lẻo đẻo bên người, nếu hắn tìm được cái phương pháp nào kiếm linh thạch cũng không tiện độc chiếm một mình. Cái dạng như thế này thì đến lúc nào mới có thể tích lũy được tiền phạt đây? Cho nên sau khi hắn hóng được Trần Mỹ rời đi, Bùi Lăng cùng với thị nữ cũng nghe được tình huống ở Lô Sơn Thành. Căn dặn nàng đừng có nói cho bọn người Trần Mỹ biết hành tung của mình. Hắn liền đi cửa sau, chạy ra khỏi khách viện, thản nhiên hướng phường thị mà đi. Cùng lúc đó thì tại một nơi bên ngoài Lô Sơn Thành, một mảnh rừng hoa đào kéo dài gần 100 dặm. Tiêu Đập Hoa hai mắt nhắm nghiền, trước mặt của nàng một cái trận bàn lơ lửng, trong tay bóp lấy từng đạo pháp quyết. Một lát sau trận bàn lại rơi vào trong tay của nàng. Nàng mở mắt ra có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được rồi, cái nơi rừng hoa này dương khí quá thịnh, cùng với chiêu hồn phiên xung đột, nếu như ở đây mạnh mẽ bố trí vệ hồn tứ mẫu trận mặc dù cũng không phải là không được, nhưng chỉ sợ hồn phách sau khi tách ra ngoài sẽ bị hao tổn, đối với sự đề thăng của chiêu hồn phiên là bất lợi nha." "Vậy làm sao bây giờ?" Hoàng Hiển hơi nhíu mày lại: "Người không phải là đã thề son sắt nói tuyệt đối không có vấn đề gì hay sao?" "Ế, Hoàng sư đệ nè, nơi này chúng ta cũng là lần đầu đến, tiêu sư muội nào biết được cái nơi này không thích hợp chứ hả?" Trần Hoàng vội vàng hòa giải: "Trái phải Lôi Sơn rộng như vậy, lại tìm một chỗ khác đi." Hoàng Hiển lúc này vẫn là không hài lòng lắm, lại nói: "Chúng ta đều đi ra ngoài để mà bài trận, tiểu tử kia một người lưu lại trong thành vốn là không quá thỏa đáng, lại trì hoãn thời gian nữa ta sợ có biến cố gì nha." "Hoàng sư huynh nè, ngươi yên tâm đi, sẽ không xảy ra cái gì đâu." Trần Mỹ lại nói: "Mấy ngày trước đây, ta liền ở trên người của tên này hạ xuống 1000 dặm vấn hương rồi. Ở bên trong 1000 dặm, tiểu tử kia đều trốn không thoát khỏi truy tung ông của ta đâu." Đang khi nói chuyện thì nàng điểm ống tay áo một cái, sau đó có một con côn trùng bay ra. Con côn trùng này tương tự như là ổng mật, lại lớn chừng ngón tay cái, tướng mạo cùng với ông Mật bình thường cũng có 5-6 phần tương tự, nhưng mà diễn mạo của nó thì hơi dữ tợn. Nhưng nó khi rơi vào đầu ngón tay của Trần Mị thì lại hết sức là ôn thuần, thân mật dùng cái đầu của mình cọ cọ vào đầu ngón tay của nàng. Nhìn thấy Tri Tung Ông này, Hoàng Hiển mới không nói cái gì nữa. Mà Tiêu Đập Hoa lúc này thì mặt không tốt lắm, đang cắm đầu nghiên cứu vào bản đồ. Bỗng nhiên nàng kinh hỉ nói, hướng bên này nè, chỗ này có một cái hẻm núi, nhìn xu thế hẳn là có thể nha. Mà tới lúc hoàng hôn thì bọn người Trần Hoàng lúc này kéo một thân mỏi mệt trở về, trở lại phủ thành chủ. Nhất là Tiêu Đập Hoa, sắc mặt của nàng trắng bệch, cơ hồ đứng đều không vững, nửa người đều phải dựa vào trên người của Trần Hoàng, không sai biệt lắm là bị dìu trở về đây. Ồ, mấy vị trương sư đây là... Quản sự khách viện lúc này ra nghênh đón khách, thấy thế thì vô cùng kinh ngạc. Cần trú nhân đi bẩm báo quản gia hay không hả? Không cần. Sắc mặt của Trần Hoàng cũng không tốt lắm, hắn thở dốc một ngụm sau đó mới lên tiếng. Chỉ là hôm nay đi đường có một ít xa thôi, không có trở ngại gì đâu. À, người hãy lấy một ít nước để cho chúng ta rửa mặt liền tốt rồi. Đúng rồi, Bùi sư đệ đâu hả? Đám người bọn họ trở về, động tĩnh cũng là không nhỏ. Quản sự khách viện chỉ là một tên phàm nhân, đều đã bị kinh động đến. Bùi Lăng thân là tu sĩ, không có lão lý không nghe được. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không hề lộ diện, cũng chẳng lẽ tên này vẫn còn đang ngủ hay sao? Thấy quản sự một mặt mờ mịt, Trần Hoàng lập tức đối với Trần Mỹ nói, người đi xem một chút, Bùi sư đệ hẳn là có việc gì không hả? Trần Mỹ không dám thất lễ, không lo được đã rời trong người, liên tục không ngừng đi, chỉ là đến lầu nhỏ hơn một chút, lập tức biến sắc. Hả, cái gì, Bùi Lăng không tại, hắn đi đâu, lúc nào đi vậy hả? Tỳ nữ phụ trách hầu hạ Bùi Lăng lúc này quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ. Hồi tiên tử, tiểu tỳ không biết. Nàng chỉ là một cái phàm nhân, biết gì hả? Trần Hoàng nhận được tin tức, lập tức tự mình chạy tới, liếc nhìn tỳ nữ kia, sau đó lại nghĩ đến Đoan Mộc thành chủ. Cứ thế hắn kiềm nén sự tức giận, không muốn giận chó đánh mèo. Hắn thở sâu trầm giọng quát lớn. Người ở đây trách mắng nàng ấy. Người ở đây trách mắng nàng ấy, không bằng hỏi lại bản thân của người một chút. Ngay cả một cái tên tiểu tử liền cái kỳ tầng 4, người cũng không quản được nữa, người làm cái gì ăn hả? Mà không phải người đã hạ ngàn dặm dấn hương ở trên người quán hay sao? Còn không nhanh để Tri Tung Ông tìm hắn xem hả? Người chạy đi đâu rồi? Trần Mỹ không dám một chút phản bác, nàng dỗ dàng lấy Tri Tung Ông ra, nhắm mắt kết nối với nó một lát, không khỏi vui mừng. Cá hả? Người còn ở trong thành đó. Hả? Trong thành? Chẳng lẽ là hắn ẩn nấp đi rồi? Trần Hoàng hơi cười lạnh. Vị trí đại khái của hắn là ở chỗ nào? Hình như là... Trần Mỹ tập trung trong giây lát, lộ ra vẻ nghi ngờ. Hình như là ở Phường Thị. Ế, Phường Thị? Trần Hoàng đột nhiên chuyển hướng sang tỳ nữ vừa rồi quát. Người thật là can đảm, cũng dám nói láo ngay trước mặt chúng ta. Bùi sư đệ vừa đến đã muốn đi Phường Thị, sao lại không nghe ngóng được đi từ chỗ các người hả? Còn dám nói cái gì cũng không biết. Trong lòng của tỳ nữ kia bây giờ nóng như là lửa đốt, nàng chỉ là một nô tỳ phàm nhân, đâu dám đắc tội bất kỳ một vị tu sĩ nào. Vốn là muốn lừa gạt cho qua ải, lúc này chỉ có thể trung thực khai nhận. Hồi tiên sư, là Bùi tiên sư đặc biệt dặn dò, không được tiết lộ hành tung của ngài ấy. Hai huynh muội vừa nghe được lời này đều thay đổi sắc mặt, trăm miệng một lời nói. Hả? Không lẽ hắn lại biết cái gì rồi? Mà lúc này, trên trà lâu, ở Phường Thị Lô Sơn Thành, Bùi Lăng đang vô cùng buồn bực không vui uống một bình trà. Phong tục nơi đây khác với Lộc Tiên Thành, có nhiều người tu luyện hơn, hắn vừa đi dạo một vòng, thật sự tăng thêm rất nhiều kiến thức. Vấn đề là hắn không đến để mở mang tầm mắt con mẹ gì cả. Hắn đến đây là để xem có cách nào kiếm được thật nhiều linh thạch hay không. Kết quả thì sao? Không thu hoạch được cái ôn dịch gì, thậm chí còn có mấy lấy buông to gan. Nhìn ra thân phận tu sĩ của hắn, đi lên chào hàng cái gọi là công pháp tổ truyền. Tàn phiến pháp bảo bí cảnh, đủ loại cả, đều là mấy cái thứ tàu lao ba sao được thét. Muốn kiếm chút linh thạch từ trên người của hắn, Bùi Lăng thấy rất là phiền phức, để lộ ra thân phận đệ tử Trọng Minh Tông mới đuổi đi được cái đám người này. Giờ này phố đã lên đèn, Bùi Lăng uống cạn chén trà cuối cùng, đứng lên quăng chút bật dụng lên bàn, hơi ủ rũ cúi đầu quay người xuống lầu. Chỉ là vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng quát to. Bùi Lăng! Bùi Lăng nghe ra chính là giọng của Trần Mị, hắn hơi xấu hổ sợ mũi, xoay người lại. Chỉ thấy Trần Mị vội vàng chạy tới, Trương Trọng Cầm thì theo sát phía sau. Hai người bước nhanh đến trước mặt của Bùi Lăng, lập tức một trái một phải kẹp lấy hắn. Trần Mỹ nghiêm nghị nói, Không phải là hôm nay ngươi nói ngươi muốn nghỉ ngơi ở bên trong khách viện, vì sao lại chạy đến đây hả? Trần sư tỷ nè, vốn ta muốn nghỉ ngơi, nhưng nằm trên giường một lát lại không ngủ được, cho nên đi ra ngoài dạo một chút, có cái gì đâu. Bùi Lăng tự biết mình đuối lý, vội vàng giải thích. Nghĩ đến có lẽ các sư huynh sư tỷ cũng đang nghỉ ngơi, liền ta không nói sợ làm phiền các ngươi đó mà. Khuôn mặt của Trương Trọng Cầm rất là khó coi nói. Nếu chúng ta đã là một đội ngũ, cứ đi ra ngoài cũng nên nói với mọi người một tiếng. Nếu không đột nhiên không thấy người đâu, sao chúng ta lại không lo lắng chứ hả? Dân được rồi, điều là ta cân nhắc không chu toàn chứ gì. Bùi Lăng luôn mầm xin lỗi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Hai người lúc này mới thầm thở phào. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, giọng điệu của Trần Mị lại dịu đi khẽ nói. Lần này coi như cho qua đi, nếu còn lần sau nữa, ta không thèm để ý tới người nữa đâu. Bùi Lăng cười gượng. Hay điều là ta không tốt, xin sư tỷ đại nhân rộng lượng bỏ qua nha. Cứ thế hắn nhận lỗi thêm một lúc nữa, cuối cùng bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Trương Trọng Cầm nhìn sắc trời nhân tiện nói. Không còn sớm nữa rồi, chúng ta trở về phủ thành chủ đi. Bùi Lăng nghe vậy lập tức đồng ý. Thế là ba người cùng nhau trở về. Nhưng trên đường gặp một cửa hàng, Trần Mỹ cũng có hơi do dự. Tiêu sư tỷ nói là không đủ chu sa và lá bùa, hình như nơi này có bán nè. Trương Trọng Cầm hơi cao mày nói. Đưa Bùi sư đệ trở về trước đã. Trần Mỹ nghe vậy thì cũng không do dự nữa. Chỉ là Bùi Lăng thấy một màn này lại hơi ngẩn ngơ. Tiêu sư tỷ đã cần đồ, cũng đã đi ngang qua cửa hàng rồi, sao lại không đi vào mua đồ xong rồi trở về, có cái gì đâu. Hắn đang muốn mở miệng hỏi ra nghi ngờ, đột nhiên chú ý tới. Từ vừa nãy đến bây giờ, Trần Mỹ và Trương Trọng Cầm đều vô tình hay là cố ý kẹp hắn ở vào chính giữa, dường như đang sợ hắn bỏ chạy vậy. Hả? Đây là có chuyện gì? Trong lòng của Bùi Lăng hoảng sợ rồi, hắn suy nghĩ đảo quanh giả vờ như không hề phát hiện, chỉ là giờ hỏi Trần Mỹ một câu. Trần sư tỷ nè, hôm nay các ngươi đi làm cái gì vậy? Thoạt nhìn dáng vẻ rất là mệt mỏi nha. Trần Mỹ lúc này từ tốn nói. Tất nhiên là chúng ta có một số việc phải làm rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết hả? Dường như là nàng rất không hài lòng với việc Bùi Lăng tự đi dạo phố, thay đổi thái độ nhiệt tình của vài ngày trước rồi, trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Còn thúc giục nói, Bùi sư đệ nè, cứ đi nhanh một chút đi, ngày mai chúng ta phải lên núi làm nhiệm vụ, về sớm nghỉ ngơi một chút mới được. Ta biết rồi. Trong lòng của Bùi Lăng đã nổi lên nghi ngờ, trên mặt lại rất là bình tĩnh nói, sư tỷ à, ngươi cứ yên tâm nha, ta trở về sẽ nghỉ ngơi ngay mà. Lúc đang nói chuyện thì bọn họ đi lướt qua một đám phàm nhân. Bởi vì đường đi hẹp không tiện đi song song, thế là Bùi Lăng lùi lại sau lưng Trương Trọng Cầm. Nhưng ngay lập tức, Trần Mỹ đã lại gần chủ động để kéo cánh tay hắn. Nàng lao đến rất là vội vàng, là cái kiểu giống như Bùi Lăng không thể tránh thoát vậy. Điều này khiến trong lòng của Bùi Lăng trầm xuống, hắn thấy không ổn rồi. Càng cảm thấy tình huống này không hề thích hợp chút nào. Sau một lúc lâu, ba người trở lại phủ thành chủ. Lúc đi ngang qua khu rừng trúc ở trong phủ, Bùi Lăng rất tự nhiên nghiêng đầu hỏi Trần Mỹ. Trần sư tỷ nè, sư tỷ biết bao nhiêu tình huống liên quan tới con yêu hoa kia hả? Ánh mắt của Trần Mỹ lúc này hơi lé lên nói. Dù sao nó cũng chỉ là phàm yêu kỳ tầng 4, tu vi không khác biệt với chúng ta là bao, hai chọi một, ngươi có gì đâu mà sợ hả? Bùi Lăng như là đang nghiêm túc nghe nàng nói, lại âm thầm cong ngón tay búng ra, ném một cái túi thơm vừa vặn ăn trộm được từ những phàm nhân kia ra sau một cái lùm trúc. Động tác của hắn vô cùng kín đáo, hắn lại mở miệng hỏi thăm, phân tán sự chú ý của hai người này trước. Đến lúc rời khỏi rừng trúc, Trương Trọng Cầm và Trần Mỹ đã không phát hiện được hành động này của Bùi Lăng. Đến lúc vào bên trong khách viện, hắn không thấy đám người Trần Hoàng đâu, Trần Mỹ cũng không có ý tứ giải thích cho hắn, cùng Trương Trọng Cầm đưa hắn trở lại lầu nhỏ, lại để cho hắn đi vào đóng cửa phòng, lúc này hai người mới xoay người rời đi. Sau đó bọn họ cũng không về chỗ ở của mình, mà cùng đến phòng của Trần Hoàng. Lúc này trong phòng không còn một ai, đợi một lát sau mới thấy Trần Hoàng và Hoàng Hiển kẻ trước người sau mở cửa sổ nhảy vào. Hoàng Hiển nói trước. Ta nghe ngóng, từ sau khi tiểu tử này rời khỏi phủ, đi thẳng đến phường thị luôn à? Trần Hoàng khẽ gật đầu. Ta cũng hỏi phía bên vệ, nói sau khi hắn đến đó liền đi dạo xung quanh, hỏi cái này cái kia, thật sự là không có ý chạy trốn. Mấy vị trưởng quỷ còn nghi ngờ hắn là thám tử do cái phái nào đó phái tới, cho nên lừa gạt vài câu, đều không nói cái gì thật với hắn cả. Vì sao vẫn là người uống trà ở trên trà lâu, hình như tâm trạng không tốt lắm. Hai người nói xong thì liếc mắt nhìn Trương Trọng Cầm và Trần Mỹ. Trần Mỹ lúc này mở miệng nói. Thoạt nhìn tiểu tử này không giống đã nghi ngờ, đúng không Trương sư huynh hả? Trương Trọng Cầm nói một câu vô cùng lạnh nhạt. Tóm lại không thể để xảy ra những chuyện tương tự được đó. Lúc trước Trần sư huynh cho hắn khí huyết đan, hắn vẫn không hề sử dụng. Có thể thấy tiểu tử này trông thì ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là cái loại lương thiện gì đâu. Được rồi, Lúc nãy ta ra ngoài, thuận tiện cũng đã mua đủ tất cả các đồ vật. Trần Hoa gật đầu, ngày mai dẫn hắn lên núi đi. Hoàng Hiển lúc này cũng khẽ nói, đều là Tiêu Đập Hoa kia chuẩn bị không chu toàn, đến mức phải tạm thời mua đồ tiếp tế ở Lo Sơn Thành, chỉ sợ lần này không lừa gạt được tai mắt của Đông Mộc Thành chủ đâu nha. Cái việc này không sao cả. Trần Hoàng lại từ tốn nói, Đông Mộc Thành chủ này có tiếng mạnh vì gạo bảo vì tiền, Bùi Lăng không thân cũng chẳng quen, hắn sẽ không tự nhiên xen vào việc của người khác đâu. Mấy người bàn bạc thêm một lúc thì lúc này mới đưa anh ấy đi. Chỉ là trước khi Hoàng Hiển ra cửa nhận được ánh mắt của Trần Hoàng, liền ở lại một mình. Lúc bọn họ đang trò chuyện riêng, Bùi Lăng đang nhìn tỷ nữ lạ mặt ở trước mắt mình, hắn nghi ngờ hỏi, ờ, hình như sáng nay không phải là người phục vụ cho ta mà. Tỷ nữ kia dễ vô cùng ngoan ngoãn cẩn thận nói, hồi tiên sư, buổi sáng là tỷ tỷ ta hầu hạ ngài. Hả? Vậy tại sao đột nhiên lại đổi thành ngươi? Bùi Lăng hỏi lời này, thấy tỷ nữ dùng sức sắn dây thắt lưng, vội vàng an ủi, ta không có ý nói người không tốt, chỉ muốn biết vì sao đột nhiên thay người. Tỷ nữ kia cố gắng kiềm nén tiếng nghẹn ngào, lập tức quỳ rạp xuống đất. Hồi tiên sư, tỷ tỷ nàng không có cố ý tiết lộ hành tung của ngài. Bây giờ quản sự đã kéo tỷ tỷ ta ra ngoài xử trí rồi. Cầu tiên sư khai ân, đừng nhận chó đánh mèo lên người nhà của tiểu tỷ. Cầu tiên sư khai ân, cầu tiên sư khai ân. Nhìn thấy nữ tỳ đang nằm rạp trên mặt đất, liều mang dập đầu, trong lòng Bùi Lăng giật mình, hắn trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả? Ta chưa từng nói muốn trách tội tỷ tỷ ngươi với bất kỳ kẻ nào cả. Thấy tỷ nữ này sợ sệt không dám nói, Bùi Lăng lại nói tiếp, ngươi cứ nói rõ ràng ra đi, biết đâu ta còn có thể nói với quản sự cứu tỷ tỷ người một mạng nha. Dạ hồi tiên sư, là ý của Trần tiên sư và Trần tiên tử. Tỷ nữ do dự một chút, lúc này mới khẽ nói, bọn họ nói là ngài đã dặn dò tỷ tỷ không được tiết lộ tung tích, tỷ tỷ không tuân thủ thật sự là đáng chết mà, cho nên quản sự. Nghe đến đây thì sắc mặt của Bùi Lăng đã tái xanh, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí dâng lên từ sống lưng. Huynh muội Trần Hoàng cho hắn ấn tượng nhiệt tình và rất tốt, sao một người như vậy lại có thể xử trí một tỳ nữ vì một chút chuyện vặt như vậy mà thôi, còn lấy danh nghĩa của chính Bùi Lăng nữa bao biện làm thay. Sau khi Trần sư huynh và Trần sư tỷ trở về, có phải đến hỏi hành tung của ta hay không? Suy nghĩ của Bùi Lăng xoay chuyển, đột nhiên hỏi, lúc đầu tỷ tỷ ngươi không nói với bọn họ phải không hả? Thấy tỳ nữ chảy nước mắt gật đầu, Bùi Lăng lập tức siết chặt bàn tay giấu ở trong áo của mình. Đáng chết thật. Sự nghi ngờ của hắn lúc ở trong phường thị cũng không phải là nhạy cảm rồi, quả nhiên đám người Trần Hoàng này có vấn đề. Tỳ nữ kia căn bản không bị xử trí vì tiết lộ tung tích của Bùi Lăng, mà là ngược lại, chỉ sợ là vì lúc đầu nàng nghe theo lời phân phó của Bùi Lăng, không chịu nói ra hành tung của hắn, lúc này mới bị bọn chúng dẫn chó đánh mèo. Quả nhiên cái tông môn âm phủ đúng là cái tông môn âm phủ mà. Hắn lại tin tưởng cái đám người Trần Hoàng không có ác ý với mình. Quên đi, bây giờ cũng không phải là lúc ảo não nữa, phải nghĩ cách thoát thân cái đã. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nói với tỷ nữ kia, ta đã biết rồi, ngày mai ta sẽ nói chuyện với quản sự. Chỉ là ngươi cũng biết, Trần sư huynh và Trần sư tỷ đều là đồng môn của ta, là bọn họ phân phó xử trí tỷ tỷ của ngươi, nếu để bọn họ biết sau đó ta lại đi cầu xin cũng không tốt lắm nha. Cho nên ngươi cứ coi như ta chưa hỏi gì, sau này tỷ tỷ ngươi được thả ra cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nha. Thấy tỷ nữ thiên ân vạn tạ cáo lui, Bùi Lăng hít thở sâu một hơi, hắn thu thập những vật tùy thân một chút, nhưng nghĩ lại đặc biệt lấy ra một vài thứ không phải cần thiết từ túi trữ vật, hắn đặt lung tung ở các góc trong phòng, sau đó còn làm cho cái trên giường hỗn loạn, đặc biệt nằm nghỉ ngơi thêm một lát. Lúc này trời đã dần khuya, bóng đêm càng dày đặc hơn, Bùi Lăng do dự mãi cuối cùng vẫn cắn răng đặt yếm sinh đao được bao bọc kín mít ở đầu giường. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhảy một cái ra ngoài, đi thẳng đến bên ngoài khách viện. Bên ngoài cửa sau là một cái chậu hoa không nhỏ, sau đó là một đường mòn lát đá vụn, bên ngoài nữa là mấy gốc cây to lớn. Bùi Lăng bước qua chậu hoa, vừa đặt chân lên đường mòn, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói lạnh như băng đến cực điểm. Bùi sư đệ nè, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu vậy hả? Cả người của hắn nghe vậy cứng đờ, hắn còn chưa có hành động gì, chỉ thấy có người bay xuống từ trên cành cây như là một phiến lá khô, người này chính là Hoàng Hiển. Hắn ta ôm ngực híp mắt, ánh mắt lạnh buốt đảo qua đảo lại trên người Bùi Lăng, lạnh giọng nói, nói đi à, ngươi muốn đi đâu vậy hả? Hả? Hoàng sư huynh, tại sao ngươi lại trốn ở trên cây vậy hả? Bùi Lăng cố gắng bình tĩnh nói, ta vừa phát hiện là ta làm rơi món đồ quan trọng, có thể ban ngày là rơi trên đường đi, vì vậy ta dự định đi tìm một chút đó mà. Hoàng Hiển cười lạnh một tiếng nói, thật sao, rơi chứ gì, ta cùng đi tìm giúp ngươi nha. Trong giọng nói của hắn ta lộ vẻ cứng rắn không cho cự tuyệt. Sống lưng của Bùi Lăng lập tức căng cứng, chợt bình tĩnh nói: "Là một cái túi thơm đã rất cũ rồi, nhưng đó là di vật của mẫu thân ta để lại, vì vậy không dám rời người một lúc nào cả." Hắn hình dung sơ về bộ dáng của cái túi thơm lại nói: "Hoàng sư huynh à, xin hỏi ngươi có từng thấy không?" Hoàng Hiển hiếp mắt đánh giá hắn một lần, đột nhiên hỏi: "Hả? Đao của người đâu? Điềm Môn khuya khoắt đi ra ngoài, sao không mang theo đao hả?" "Sư huynh thật biết nói đùa." Bùi Lăng tỏ vẻ không hiểu: "Chỉ là đi tìm đồ thôi mà. Hơn nữa theo trí nhớ của ta, đó có thể là rơi ở trong phủ thành chủ, mang theo binh khí làm cái gì hả?" Lúc này Hoàng Hiển mới thản nhiên nói: "Ngày mai ngươi và Trần sư muội phải đối phó với Y Hoa rồi, ban đêm vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nếu ngươi đã đánh rơi túi thơm ở trong phủ thành chủ, vậy ngươi về ngủ trước đi, ta sẽ đi tìm giúp ngươi." Bùi Lăng vội vàng trả lời: Như vậy sao được chứ?" Cứ như vậy đi." Hoàng Hiển ngẩng đầu, hơi nghiêm nghị nhìn về phía hắn, có ý riêng nói: "Làm sao? Bùi sư đệ cứ không muốn nghỉ ngơi, muốn chạy loạn ra bên ngoài sao?" Hoàng Hiển cố ý nhấn mạnh một chữ chạy. Bùi Lăng và hắn ta nhìn nhau một lát, mới hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái nói: Vậy ta làm phiền Hoàng sư huynh nha." Sau đó hắn xoay người đi ngược về phía bồn hoa. Chỉ là chưa đi được hai bước, hắn lại dừng chân. Hoàng Hiển thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Thấy Bùi Lăng xoay người lại, dường như không yên lòng căn dặn: "Sư huynh à, ngươi nhất định phải tìm thật là cẩn thận nha. Cái túi thơm kia rất là quan trọng với ta." Ngươi yên tâm đi." Hoàng Hiển lúc này mới tản đi sát khí, như cười mà không phải cười nói: Chỉ cần đồ ở trong phủ, ta cam đoan tìm ra cho ngươi. Nếu tìm không thấy, vậy ta sẽ phải đến nhờ sư đệ suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc cái túi thơm rất quan trọng với ngươi rơi ở nơi nào ha." Bùi Lăng như nghe không ra cái ý khác trong lời của thằng này, sau khi liên tục nói cảm tạ, lúc này mới quay người rời đi. Hoàng Hiển nhìn hắn trở lại phòng của mình, lúc này mới hừ lạnh một tiếng: "Trần sư muội nè, ngươi đã nghe được lời nói của tiểu tử này rồi chứ hả?" Trần Mỹ lúc này đi ra từ trong rừng cây tối tăm, ánh trăng xuyên qua tán cây loang lổ chiếu xuống mặt nàng, soi sáng sắc mặt tái nhợt. "Được rồi, ta sẽ để Tri Tung Ông đi tìm cái túi thơm cho hắn." Không lâu sau, chiếc túi thơm bị Bùi Lăng cố ý ném đi trước đó đã được đặt trên bàn trong phòng của Trần Hoàng. "Ta phát hiện vật này ở bên trong rừng trúc đó, vừa rồi chúng ta trở về đúng là có đi ngang qua đó." Trần Mỹ như trút được gánh nặng nói: "Hơn nữa lúc hắn đi ra ngoài cũng không mang theo binh khí, nhìn không giống là đã phát hiện cái gì đâu." "Mặc kệ là hắn có phát hiện gì hay không, tóm lại sau khi lên núi vào ngày mai thì mọi chuyện cũng không còn do hắn quyết nữa rồi." Trần Hoàng từ tốn nói: "Trong mấy kinh dịch tiếp theo này, còn phải làm phiền Hoàng sư đệ, Trương sư đệ một trước một sau trông coi cái thằng này nghe chưa?" Trần Mỹ cũng nghiêm nghị nói: "Đúng rồi." Cùng lúc đó trong tiểu lâu thì sắc mặt của Bùi Lăng lúc này âm trầm, vuốt ve yếm sinh đao. Vừa lúc nãy hắn cố ý không mang theo đao đi ra ngoài, nếu chỉ sợ bóng sợ gió một trận, hoặc là đám người Trần Hoàng còn chưa nghĩ tới việc theo dõi mình, như vậy thì lại lặng lẽ quay trở về lấy tới chui đao cũng không uổng phí ít nhiều công phu. Nếu có người nhìn chằm chằm mình, tựa như đồng dạng Hoàng Hiển lúc nãy xuất hiện vậy, hắn không mang theo đao cũng càng lộ ra bản thân mình vô hại, càng hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Tình huống hiện tại không cần phải suy nghĩ nữa, cửa sau thì đã có Hoàng Hiển rồi, cửa trước đón chừng cũng đã có người trông coi. Với thực lực của Bùi Lăng như hiện giờ, căn bản là chạy cũng không thoát. Mặc dù không biết những người này muốn làm gì mình, nhưng tất nhiên là không có lương thiện gì rồi. Nếu không thì cần gì sợ hắn bỏ trốn chứ? Hiện tại phải làm sao? Trong lòng của Bùi Lăng suy nghĩ từng cách đối phó, xin Đông Mộc thành chủ giúp đỡ sao? Nhưng hắn không quen biết với thành chủ, tại sao thành chủ phải đắc tội với đám người Trần Hoàng để giúp đỡ hắn đây? Hơn nữa đám người Trần Hoàng đã đặc biệt lừa hắn tới chỗ này, sao biết được Đông Mộc thành chủ có cùng một ruột với cái đám này không? Nếu không thì một tu sĩ trúc cơ kỳ còn tinh thông về trận pháp nữa, đêm hôm khuya khoắt đám người Hoàng Hiển theo dõi ở bên ngoài như thế này, đó một thành chủ thật sự không phát hiện gì hay sao? Phát hiện nhưng lại không xuất hiện, điều này đã nói rõ thái độ của người này rồi. Tùy tiện tìm tới cửa, chưa nói đến đang bị đám người Hoàng Hiển theo dõi, liệu mình có cơ hội này hay không? Cho dù là có lẽ cũng không nhận được sự đáp lại gì đâu. Bùi sư đệ nè, như vậy rồi hả? Bùi Lăng trái lo phải nghĩ, cả một đêm cũng không nghĩ ra cách nào đáng tin cả. Lúc sáng trời đã tảng sáng, hắn còn đang vắt hết óc kìa. Trần Mỹ đã nhẹ nhàng bước tới gõ cửa, không đợi Bùi Lăng trả lời, nàng đã đi thẳng vào trong phòng ngủ, như cười mà không phải cười, đặt một cái túi thơm lên mặt bàn, nhìn Bùi Lăng nói: "Đã vậy rồi, vậy thì thu dọn một chút đi, chúng ta đi nhanh nha. Đúng rồi, ta đã tìm được cái túi thơm của ngươi rồi nè. Thứ trọng yếu như vậy phải cất thật kỹ, đừng có làm rơi mất nữa à. Trong lòng của Bùi Lăng lúc này cảm thấy vô cùng nặng nề, hắn gượng cười nói, đa tạ sư tỷ nha. Hắn chậm rãi cất cái túi thơm vào trong ngực, làm như lơ đãng hỏi, đúng rồi, chứ ta đi đâu vậy? Hả, đương nhiên là đi làm nhiệm vụ rồi. Trần Mị quấn lấy một sợi tóc dài vòng quanh đầu ngón tay cười hỏi lại, ngươi chẳng lẽ đã quên mục đích của chúng ta đi ra ngoài lần này rồi hả? Chúng ta không phải là đến Lo Sơn Thành để đi du sơn ngoạn thủy đâu nha. Ta làm sao quên được chứ? Ý của ta là sư tỷ à, hoa yêu đó ở đâu vậy hả? Bùi Lăng bị nàng nhìn chăm chăm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhanh chóng tu dọn hành lý một chút, đeo yếm sinh đao ở bên eo, theo nàng rời khỏi lầu nhỏ. Có chỗ nào cần chú ý cái gì không hả? Trần Mỹ ý tứ sâu xa nói, giỏi cái gì, ở trên đường còn có nhiều thời gian mà, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận nói cho ngươi nghe, hiện tại cứ đi trước đã. Trên đường có nhiều thời gian sao? Trong lòng Bùi Lăng lập tức lập bột một cái. Hắn nhớ mang máng trước đó Trần Hoàng và Trần Mỹ đều nói hoa yêu ở ngay gần Lo Sơn Thành mà. Chẳng lẽ nhiệm vụ này chỉ là giả? Bọn họ căn bản không muốn dẫn hắn đến chỗ hoa yêu gì đâu. Sau khi ra khỏi thành, đã nhanh chóng chứng minh nghi ngờ này. Sau khi nguyên cả một đoàn người đi ra khỏi thành đến một chỗ hẻo lánh, Trần Hoàng liền nói với Tiêu Đập Hoa, tiếp theo phải làm việc tiêu sư muội ngươi rồi. Ánh mắt của Tiêu Đập Hoa lúc này tràn đầy tơ tình, liếc nhìn Trần Hoàng nói, không phiền không phiền, Trần sư huynh yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đạt được mong muốn mà. Nói xong nàng lấy ra một cái trận bàn, bấm mấy đạo pháp quyết đánh vào, khẽ kêu một tiếng phong khởi. Đất bằng đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, cuốn đám người lên, nhanh chóng đi đến chân núi Lo Sơn ở đằng xa. Bùi Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, bị quấn lên không trung, không khỏi vô cùng hoảng sợ. Trong chốc lát, hắn không nắm giữ tốt cường độ, quay cuồng trong gió một lúc, chỉ cảm thấy đầu vắng mắt hoa. Đột nhiên bên eo siết chặt, lại là Trần Quang vung ra một sợi trường tiên giữ chặt lấy hắn, lúc này mới điều chỉnh xong tư thế từ đầu đến chân. Hắn lấy lại bình tĩnh, chưa mở miệng, thoáng nhìn một mảng màu hồng trắng ở góc đông nam, dường như là điểm thêm một mảng xinh đẹp giữa màu xanh bao phủ khắp nơi. Rõ ràng là một rừng hoa có quy mô cực kỳ lớn. Nhưng phương hướng bọn họ đang đi lại là phía tây nam, có màu xanh nhạt đang xen màu xanh biếc kéo dài. Mặc dù hướng kia thật sự là có cỏ cây sum xê, nhưng lại đều là cỏ thơm cây ngát. Nghĩ như thế nào đều không phải là chỗ của yêu hoa gì. Tiêu Đập Hoa gia trì cuộc phong tốc độ cực nhanh cho mọi người, không lâu sau đã bay lượn đến trước khu rừng rậm dưới chân núi Lo Sơn. Chỉ là sau khi một đoàn người hạ xuống từ trên cao, đã thấy sắc mặt của Tiêu Đập Hoa trắng bệch, lung lay sắp đổ, lại không nói nổi một lời nào. Hiển nhiên vừa rồi đi đường như thế đã khiến nàng tiêu hao rất nhiều. Trần Hoàng vội vàng tiến lên, tự mình đỡ nàng, hỏi han ân cần một lúc, tiếp theo nói, đợi lát nữa còn cần sư muội tự mình ra tay, trước hết để Hoàng Hiển cõng ngươi đi đường cái đã. Tiêu Đập Hoa nghe vậy hơi buồn bã không vui, đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía Trần Hoàng, hiển nhiên nàng càng hy vọng là Trần Hoàng cõng mình hơn. Nhưng Trần Hoàng khẽ giải thích vài câu về tình huống trong núi rừng rất là phức tạp, hắn ta có thực lực mạnh nhất, nhất định phải luôn chú ý đội ngũ, không tiện tự mình chăm sóc cho nàng, vân vân và mây mây. Tiêu Đập Hoa cũng miễn cưỡng đồng ý. Bùi Lăng nhìn thấy tình cảnh này, trái tim của hắn đã hoàn toàn như chìm vào trong đáy cốc rồi. Hắn giả vờ không hiểu quay đầu hỏi Trần Mị, Trần sư tỷ nè, hoa yêu ở bên trong đó hay sao hả? Hoa yêu? Trần Mị cũng đang nhìn hắn, nghe vậy mỉm cười sâu xa nói, ngươi cứ đi theo là biết chứ gì. Thấy Bùi Lăng còn giống như là muốn hỏi thêm cái gì đó, nàng thở dài nói, Bùi sư đệ nè, hành trình của chúng ta rất là gấp gáp, có rất nhiều việc, ngươi đừng có hỏi dội, chờ đến lúc đó muốn biết cái gì sư tỷ đều nói cho ngươi biết, có được không hả? Bùi Lăng lập tức túm chặt lấy chuôi đao, trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên gân xanh, nhưng nhìn quanh một vòng, hắn vẫn nở một nụ cười vô hại. Được rồi. Ngọn núi Lo Sơn này vô cùng rộng rãi, lúc ngồi trên Âm Ti Vân đến đây, Trần Mỹ đã giới thiệu Lo Sơn có 36 ngọn núi, 72 thác nước, vô số sông ngòi, dòng nước, dãy núi chính kéo dài tới mấy vạn dặm. Bởi vì nguồn nước dồi dào có cây tùm, đủ loại phi cầm tẩu thú nhiều vô số kể, loại rắn rết cũng là tầng tầng lớp lớp. Cũng may đồng người Trần Hoàng đã sớm chuẩn bị, sau khi đi vào trong rừng đã lần lượt phân chia túi thơm để đề phòng côn trùng, lại có Trương Trọng cầm trường đao ở trong tay nữa, đi trước bắt đầu chém ra một lối. Mặc dù mấy lần bị cầm thú sâu bọ tấn công, nhưng hiển nhiên đám người Trần Hoàng đã trải qua sự thử thách của nhiệm vụ, phối hợp rất là ăn ý, có kinh nghiệm khá là phong phú, tổng thể vẫn được tính là thuận lợi. Điều này căn bản khiến cho Bùi Lăng không tìm được cơ hội để mà bỏ trốn. Cẩn thận! Cũng không biết chậm rãi đi trong núi rừng được bao lâu, bỗng nhiên Trương Trọng Cầm đi phía trước mở đường đưa tay ra hiệu. Toàn bộ đội ngũ lúc này lập tức nghiêm nghị. Bùi Lăng còn chưa kịp phản ứng gì, đầu vai đã thấy nặng nề. Lại là Trần Hoàng đã chạy tới từ phía sau, đưa tay đè hắn xuống. Vốn Trần Hoàng có khuôn mặt nhã nhặn tướng tú, lúc này vô cùng là u ám. Hắn ta lườm Bùi Lăng cảnh cáo một chút, rồi mới nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía sau rừng cây rậm rạp cổ thụ chọc trời kia, có một vài con yêu thú dáng vẻ như là viên hầu, mắt đỏ lông xanh đang chơi đùa với nhau. Hắn ra hiệu cho đám người lùi lại một khoảng, lại để cho Trương Trọng Cầm xác nhận xung quanh không có vấn đề. Lúc này Trần Hoàng mới khẽ nói. Dựa theo sự điều tra trước đó, điều rắc rối nhất ở xung quanh đây là cái đám quả nhãn thanh viên này. Nếu không thể diệt trừ tụi nó, chỉ sợ lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp nha. Bùi Lăng nghe vậy thì trong lòng cũng có phần khẽ động. Hắn đang hy vọng là bọn họ xảy ra chút vấn đề, để mình có thể chạy trốn nhanh hơn. Ai biết tiếp theo, đám người Tiêu Đạp Hoa lần lượt lấy ra mấy thứ như là rượu quý, thuốc mê từ trong túi trữ vật. Sau khi cẩn thận bố trí một phen, lợi dụng nhược điểm thích rượu của cái đám quả nhãn thanh viên này đã làm cho bọn chúng bị ngã hết. Cuối cùng lại dùng một cách đơn giản gọn nhẹ, lưỡi đao cũng không cần nhuộm máu nữa, đã giải quyết được một đám yêu thú rồi. Về sau lại lòng dạ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, xử lý nốt một tổ phệ linh kiến cùng với một con lam dược quả. Rất khó phân biệt phương hướng trong rừng rậm, Bùi Lăng chỉ có thể mơ hồ phát hiện hình như bọn họ đang đi đường vòng khá lớn. Sau khi giải quyết sạch sẽ đám yêu thú sâu bọ khá khó giải quyết kia, đám người Trần Hoàng mới dừng tay, dẫn hắn hướng đường đến giữa vòng tròn. Trong quá trình này, Trần Hoàng luôn giữ sự cảnh giác cao độ với Bùi Lăng, luôn đi sát bên cạnh của hắn để theo dõi, căn bản không cho Bùi Lăng bất kỳ một cơ hội để mà gian lận gì. Bùi Lăng cũng thở dài trong lòng, lại chỉ có thể kiên trì lá mặt nhìn lá trái. Hắn bình tĩnh liếc nhìn Trần Mỹ, trong mắt thoáng qua một vẻ tàn nhẫn. Trong giới hạn thực lực, Trần sư tỷ này là người có tu vi thấp nhất, lại có quan hệ huyết thống với Trần Hoàng có tu vi cao nhất. Đây là cơ hội duy nhất của mình. Trần sư huynh à, rốt cuộc bây giờ chúng ta đi đâu vậy hả? Đi được một đoạn đường, Bùi Lăng nhạy cảm phát hiện toàn cảnh xung quanh hắn thì có hơi âm hàn. Ngay cả tạm thực vật cũng xuất hiện sự thay đổi nhất định. Những thực vật sống dựa vào mặt trời giảm bớt trên diện rộng. Những thực vật sống nơi âm u bắt đầu tăng lên rất nhiều. Địa thế cũng dần trở nên độ dốc hơn. Hắn suy nghĩ tự dò hỏi tiếp. Là đi tìm con hoa yêu kia sao hả? Trần Quang mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cứ đến nơi rồi, người sẽ biết thôi mà. Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã tiến vào một cái hẻm núi hẹp dài. Ánh mắt Bùi Lăng lóe lên, giả vờ như suy nghĩ, bước chân lại lặng lẽ đến gần Trần Mỹ. Hẻm núi trước mắt có xu thế như là một cái nhất tiến thiên. Sau khi đi vào chỉ có một con đường duy nhất, trên đỉnh đầu là hai bức tường nham thạch cao ngất. Trên nham thạch trải rộng những cây sắn dây rủ xuống dưới đáy cốc, lại có chướng khí mọc lan tràn che khuất cả bầu trời. Giữa ban ngày mà tầm mắt cũng đã có hạn chế rồi. Tiêu Đạp Hoa thì suốt con đường được Hoàng Hiển Cổng trên lưng đã nghỉ ngơi được một đoạn thời gian dài. Khi đến đây nàng cũng đã khôi phục lại, liền bò xuống từ trên lưng của Hoàng Hiển cầm lấy trận bàn, đi trước dẫn đường thay cho Trương Trọng Cầm. Mặc dù nơi này quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời, vào lúc giữa trưa vẫn là lạnh lẽo tận xương, nhưng không biết vì sao đủ loại dây leo lại sinh trưởng vô cùng tươi tốt, đang xen lôi kéo nhau vô cùng kỳ quặc, thoạt nhìn cứ như là cái đám yêu quỷ gì đó. Không lâu sau, bọn họ đẩy ra một cái lùm cây sắn dây to khỏe, trước mặt rộng mở trong sáng, lại là một khoảng đất trống bằng phẳng. Tiêu Đạp Hoa lúc này thở phào nói, để hắn ở lại trong cái tử trận này đợi, chúng ta đưa Trần sư huynh đi mẫu trận nha. Bùi Lăng nghe vậy giật cả mình rồi, không chậm trễ chút nào dậm chân, nhào về phía của Trần Mỹ. Không đợi nàng này kịp phản ứng, hắn trở tay chụp một cái, đã rút ra yếm sinh đao gác trên cổ của nàng. Đừng có lộn xộn, nếu không thì... Ngữ điệu uy hiếp của hắn mới nói được có một nửa, không ngờ bên eo lại bị siết chặt. Cúi đầu quan sát, chẳng biết lúc nào một sợi dây leo to bằng cánh tay trẻ em đã duỗi đến sau lưng của hắn, đồng thời cuốn lấy thân thể của hắn và cả Trần Mỹ. Tiếp theo đột nhiên kéo hai người sang phía bên cạnh. Cảnh vật xung quanh cũng nhộn nhạo như là sóng nước. Con ngươi của Bùi Lăng đột nhiên co rút lại. Đã thấy đám người Trần Hoàng chỉ cách hơn một trượng đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó bốn phương tám hướng đều là cổ thụ chọc trời. Trong lòng Bùi Lăng vô cùng nghi hoặc. Một tay hắn túm thật chặt Trần Mỹ, một tay lại cầm đao chém về phía dây leo quấn quanh mình. Dây leo kia như là có cảm giác, lại không đợi yếm sinh đao rơi xuống đã đột nhiên buông hắn ra. Chỉ là ngay sau đó lại quấn lấy Trần Mỹ trốn vào trong rừng. Bùi Lăng vốn muốn cản lại, nhưng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại không làm như thế mà bám theo đằng sau. Nhưng không ngờ Trần Mỹ bị đẩy vào trong rừng không bao lâu đã biến mất ở bên trong một cái bụi cỏ. Bùi Lăng nhắm mắt theo đuôi, vừa bước vào một bước, bụi cây vẫn là một bụi cây, thậm chí xích nữa còn cào hỏng ống quần của hắn rồi. Mấy vị sư huynh sư tỷ nè, các người làm vậy là có ý gì hả? Bùi Lăng chưa từ bỏ ý định, liên tục thử tìm kiếm xung quanh một lượt, làm thế nào cũng không tìm được đám người Trần Mỹ. Hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài được. Hắn giận tái xanh cả mặt, nhìn bốn phía xung quanh quát hỏi: ta tôn kính các ngươi như là huynh trưởng, vì sao các ngươi muốn đánh đấu với ta? Ngươi đã coi Trần sư huynh như là huynh trưởng, vậy huynh trưởng gặp nạn, ngươi làm sư đệ sao có thể không đếm xỉa chứ hả? Hắn không nhìn thấy ai cả, lại có thể nghe rõ ràng giọng nói của Tiêu Đập Hoa, hì hì cười nói: Bùi sư đệ nè, ngươi đừng có dùng dãy nữa, ngoan ngoãn ở bên trong tử trận đi, đợi đến khi bố trí xong mẫu trận, đến lúc đó thành thành thật thật để cho chiêu hồn phiên của Trần sư huynh ăn, cũng không uổng phí thân thể ngon nghẻ này của ngươi à. Bùi Lăng nghe giọng nói bắt đầu phân biệt vị trí, hắn thả huyết vụ bên trong cơ thể ra, bào lấy yếm sinh đao ầm vang mà chém tới, nhưng rõ ràng đã chém về phía phát ra tiếng, trong tầm mắt là chỉ thấy nhánh lá rách rơi, ngoài ra không còn một cái động tĩnh gì nữa. Ngược lại dường như Trần Hoàng có thể nhìn thấy hành động của hắn, hắn mỉm cười nói: đào tốt, đào pháp cũng tốt, ta chưa từng thấy đào pháp tượng dài như vậy ở chư pháp cát nha. Xem ra Bùi sư đệ thật sự không thành thật rồi, có rất nhiều bí mật giấu chúng ta, nhưng chuyện đến lúc này cũng không còn quan trọng nữa đâu. Hắn ta thu tầm mắt lại, không tiếp tục để ý Bùi Lăng quát hỏi dãy dụ ở bên trong nữa, chỉ nói với Tiêu Đập Hoa: Tiêu sư muội nè, xác nhận là hắn không ra được chứ hả? Tiêu Đập Hoa vô cùng tự tin nói: Trần sư huynh à, yên tâm đi, ta còn đặc biệt bố trí một tầng mê trận ở bên ngoài tử trận nữa, chính là cái loại từng dùng để vây khốn Hoàng sư huynh và Trương sư huynh lúc trước đó. Dù hắn may mắn thoát khỏi tử trận, cũng chắc chắn không đi ra được đâu. Nàng còn nói thêm: Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là mẫu trận. Hôm qua cũng vì chúng ta thiếu vật liệu, chỉ có thể dựng tử trận và mê trận. So sánh ra thì mẫu trận càng rườm rà, càng nhiều yêu cầu hơn đó nha. Hơn nữa vì để Trần sư huynh có thể điều khiển dễ dàng như là tay chân ở trình độ lớn nhất, sau khi luyện thành chiêu hồn phiên, không bị hồn phách khống chế ở trong đó quấy nhiễu phản phệ. Đợi lát nữa còn nhờ mọi người, nhất là Trần sư huynh, lấy tinh huyết và ngày sinh tháng đẻ để bài trận, phải làm xong tất cả trước nửa đêm, đến lúc đó mới có thể tạo ra hiệu quả hoàn mỹ nhất, rút ra hồn phách tinh huyết của tiểu tử đó ở bên trong tử trận, hoàn toàn dung nhập một thân tu vi đã khắc khổ tu luyện của hắn vào bên trong chiêu hồn phiên. Nếu không bỏ lỡ thời cơ thì thời gian thích hợp sẽ là 5 ngày sau đó. Trần Hoàng nghe vậy nói một tiếng vất vả rồi, nhưng vẫn nhìn Hoàng Hiển và Trương Trọng Cầm, đợi khi hai người này khẽ gật đầu tỏ vẻ mê trận do Tiêu Độc Hoa bố trí thật sự rất là đáng tin, lúc này hắn mới mỉm cười nói: Vậy tiếp theo chúng ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của Tiêu sư muội à. Bọn họ lại xác nhận mê trận và tử trận hoàn hảo, không một chút tổn hại, thêm một lần nữa lúc này mới đi vòng qua hẻm núi đến chỗ mẫu trận ở bên ngoài. Trong tử trận, sau khi Bùi Lăng chửi rủa chém lung tung không có kết quả con mẹ gì cả, hắn nghiêng tai lắng nghe, thấy bốn phía vắng lặng im ắng, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Hắn thu hồi yếm sinh đao, chọn một phương hướng rồi lách mình vào rừng. Cánh rừng này không khác biệt quá nhiều với những sơn lâm mà hắn đã từng đi qua lúc đến. Chỉ là yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ một tiếng trùng kêu chim hót gì cả. Chỉ nghe tiếng xào xạc khi hắn dẫm lên lá rụng ở trên bãi cỏ trong rừng. Bùi Lăng bước đi một lát, trước mắt đột nhiên sáng lên. Trong lòng hắn vui mừng, ai ngờ sau khi đi ra, đột nhiên lại quay về khoảng đất trống trước đó. Sau đó mặc kệ là hắn thử như thế nào, hắn nghĩ trong phương ngàn kế để mà phá hỏng cái trận này cũng tốt, để mà phân biệt chi tiết cũng được. Tóm lại sau khi hắn vào rừng không bao lâu sẽ lại quay trở về khoảng đất trống, dùng đủ loại phương pháp làm ký hiệu gì đó cũng vẫn khôi phục như lúc ban đầu, không để lại được một chút dấu vết nào. Hệ thống! Trong lòng Bùi Lăng biết mình không ra được rồi, sắc mặt vô cùng nặng nề. Hắn cắm yếm sinh đao trên mặt đất trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, không lãng phí thời gian nữa. Ta muốn tu luyện. Với thực lực hiện tại của hắn, dù không bị nhốt trong trận toàn lực ứng phó, có lẽ nhiều lắm chỉ đánh ngang tay với Trương Trọng Cầm. Mà bên phía đối phương ngoài Trương Trọng Cầm ra còn có tới 4 người. Yếu nhất là Trần Mỹ có tu vi tương đương với Bùi Lăng. Mặc dù vị trận sư tỷ này lời trong lời ngoài đều có ý là nàng không am hiểu tranh đấu, nhưng ai biết là thật hay giả đây, cái con đàn bà độc ác này. Dù là thật Hoàng Hiển và Tiêu Đập Hoa là luyện khí tầng 5 cũng đủ để chi phối chiến cuộc rồi. Càng không nói đến bọn họ còn có một Trần Hoàng là luyện khí tầng 6 áp đáy hòm nữa. Đây cũng là lý do Bùi Lăng luôn nắm chặt chui đao yếm sinh đao. chịu đựng không có phát tác ở trên đường đi. Nếu đối đầu chính diện, hắn không có bất kỳ một phần thắng gì cả, chỉ có thể tùy cơ hành động. Trước mắt, đám người Trần Hoàng đã tạm thời rời đi, mặc dù hắn bị nhốt trong trận, nhưng cũng có thời gian để thở dốc, có thể buông tay đánh cược một lần, có thể suy tính mọi thứ. Hắn đành bắt buộc phải tin tưởng vào cái hệ thống ốc chó này thôi. Thanh âm len can của hệ thống lúc này lại vang lên. Hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Bùi Lăng trầm giọng quát. Lựa chọn huyết lao động pháp, tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài, một khóa ủy trị. Cảm giác mất quyền khống chế cơ thể quen thuộc lại truyền đến. Bùi Lăng chỉ cảm thấy khí huyết quanh người dùng một loại phương thức vận chuyển hoàn toàn mới. Từ chậm đến nhanh, thể nội dần dần truyền ra động tĩnh, dâng lên bàn bạc như là một cái dòng sông. Bộ pháp dưới chân cũng càng lúc càng nhanh, sau lưng của hắn dần dần lộ ra một cái đầu huyết ảnh như có như không. Bùi Lăng lúc này cảm thấy thất kinh, tốc độ này so với hắn trước đó là nhanh hơn quá nhiều. Đây là vừa mới tu luyện không bao lâu mà đã có thành quả như vậy rồi. Đáng tiếc, Lo Sơn Thành này còn có Đông Mộc Thành Chủ, một tu sĩ trúc cơ kỳ thọ trấn. Nếu không thì sau khi Vũ Liễu đi, hắn tất nhiên là tìm một nơi hẻo lánh trong đêm tu luyện cái môn đột pháp này. Như thế vừa mới ở trong rừng, chưa hẳn không có cơ hội thoát thân đâu. Ngay tại thời điểm hắn vừa nghĩ như vậy, thân thể của hắn bỗng nhiên ngừng lại rồi. Bùi Lăng lập tức tâm niệm vừa động. Quả nhiên, thanh âm quen thuộc nhắc nhở lại truyền đến. Lan càng, kiểm tra thấy thiếu huyết quyết được. Cần hấp thu huyết thực mới có thể tiếp tục tu luyện huyết lô độn pháp. Hả? Ừ, cái gì mà huyết thực? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này cười ha ha rồi, nỗi lo lắng lập tức buông xuống. Đừng nói là huyết thực, bây giờ hắn một nghèo hai trắng, cả một đồng xu dính túi cũng không có nữa kìa. Vừa rồi hắn cũng xác định, trong trận pháp này, ngoại trừ hắn thì chỉ có đủ loại hoa cỏ cây cối mà thôi, cũng không còn cái gì khác nữa. Hệ thống muốn huyết thực thì phải tự mình đi tìm. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, hệ thống lại lên kêu một tiếng. Hệ thống tặng miễn phí một ít huyết thực thượng phẩm cho ngài. Đột nhiên thân thể của Bùi Lăng bắt đầu cử động. So với mấy lần trước, lúc này tốc độ của hắn nhanh đến lạ thường. Nhanh hơn lúc vừa tu luyện quyết đồ độn pháp nữa. Một phát, bắt đầu hắn rút yếm sinh đao ngay trước mặt lên. Tiếp theo không hề chậm trễ xông vào trong rừng. Sau một lúc quẹo trái quẹo phải, cái gì đó thì Bùi Lăng căn bản không thấy rõ lắm. Đột nhiên hắn lao tới một thân cây đại thụ. Hệ thống! Bùi Lăng giật cả mình, đang muốn quát hỏi. Ai ngờ cảm giác đau đớn trong dự đoán không truyền đến. Ngược lại thấy qua mắt, dường như lập tức được thả ra từ một nơi tĩnh mịch nào đó. Bên tai lại vang lên tiếng nước chảy lững lờ, chim hót chim chíp, hắn đã thoát ra khỏi trận rồi. Đầu tiên là Bùi Lăng khẽ giật mình, sau đó chợt là hoan hỉ, nói từ đáy lòng. Hệ thống lần này đúng là không còn bị thiểu năng nữa rồi, để lát nữa ta sẽ khen ngợi cho ngươi 5 sao luôn. À không, 4 sao, chỉ 4 sao thôi nha. Có bài học từ việc của Lễ Tiên Tử rồi, tạm thời hắn không dám khen ngợi cho cái hệ thống thiểu năng này 5 sao đâu. Dù sao thì chỉ có trời mới biết được, sau khi cái hệ thống này được cho khen ngợi 5 sao, nó sẽ vui mừng lại tiếp tục kiếm cái đồ tốt gì tặng cho hắn nữa. Như thế thì thiệt được cái con bà mợ đó mà. Nhưng nể mặt lần này, hệ thống có công lao lớn, vẫn cứ nể mặt cho nó 4 sao. Hệ thống hờ hững thờ ơ, thao tác thân thể của hắn chạy vội trong khu rừng. Bùi Lăng quan sát một lát, thấy hệ thống có mục đích đi thẳng theo một phương hướng nào đó. Mặc dù không biết nơi đó là có cái gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc bị nhốt ở bên trong cái tử trận kia. Từ khi kích hoạt hệ thống đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái vì được hệ thống tặng quà như vậy. Nhưng mà càng đi lâu thì Bùi Lăng càng cảm thấy có điều không hợp lý rồi. Hệ thống này không ngừng trèo non lội suối, đẩy dây leo ra để chui qua chui lại gì đó. Cuối cùng nó xuất hiện ở một cái sào huyệt nào đó trong lòng đất. Cảm giác thoải mái này đã tan thành mây khói rồi. Bà nội cha nó, lão tử biết mà. Bùi Lăng thấy xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện tơ nhện, trước mặt thì gần như toàn là trứng nhện, chất đầy hơn phân nửa sào huyệt. Chỉ cảm thấy giống như là có một thùng nước đá vừa dội xuống cái mặt hắn vậy. Hắn gần như lập tức nghĩ đến nhân diện chu mà Đông Mộc Thành Chủ đã nói đến lúc vừa gặp mặt. Bùi Lăng muốn chết lặng trong lòng rồi. Hắn nhìn hệ thống tiếp tục tiến lên, dùng ứng sinh đao lần lượt đâm chết từng con nhện con còn đang được ấp trong trứng. Tiếp theo bắt đầu vận chuyển huyết lô động pháp, rút sạch tinh huyết của tụi nó đi. Lan càng, hệ thống lại nhắc nhở đâu ra đấy. Hoàn tất tặng một vài huyết thực thượng phẩm, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Theo cái đám nhện con chưa được ấp ra, lần lượt đã bị thôn phệ tan thành mây khói. Càng ngày càng có nhiều lực lượng bị hấp thu vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng linh lực cường đại chạy thẳng từ chân cho đến phía sau não. Đột nhiên toàn bộ khí huyết trong người Bùi Lăng như là bị châm lửa đốt lên. Trong cơ thể của hắn truyền ra những tiếng gầm gừ, lúc như là sóng lớn cuồn cuộn. Ngay sau đó, hắn cảm giác được cơ thể của mình như là sắp nổ tung. Huyết vụ dâng lên trong lỗ chân lông, dường như là một lớp lụa mỏng huyết sắc bao phủ toàn thân. Cả người hắn ầm vang nhảy ra. Trong chớp mắt, hắn đã di chuyển trong toàn bộ sầu nguyệt mấy lần. Huyết ảnh sau lưng cũng càng nồng đậm như là thực chất. Chợt nhìn thoáng qua thì dường như có mấy người liên tục qua lại vậy. Huyễn ảnh xếp chồng lên nhau, nửa thật nửa giả lại rất khó phân biệt. Trong lòng Bùi Lăng yên lặng, cho quyết lo độn pháp này một điểm khen ngợi. Cái mẹ nó, nếu như sớm tu luyện được cái môn độ pháp này, đám người Trần Hoàng muốn tóm lấy hắn cũng chỉ là nằm mơ. Lệ tiên tử thật sự là quá tốt mà. Trong lòng của Bùi Lăng vừa mới thoáng qua một cái ý nghĩ như thế này, hắn cảm thấy có chút cảm động Lệ tiên tử. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn vừa trải qua ở chỗ này, liền vội vàng để ép suy nghĩ này xuống. Đệ tử Trọng Minh Tông, thật là bà nội cha nó toàn là một đám nhầm hiểm cả. Đây chỉ mới là ngoại môn, nghĩ đến đệ tử nội môn, thậm chí là cả đệ tử chân truyền, đều là giết ra từ trong hoàn cảnh hiện tại. Bây giờ hắn thật sự không dám phát thể người tốt cho Lệ tiên tử nữa rồi. Ai biết rốt cuộc Lệ tiên tử nghĩ như thế nào. Dù sao cho tới bây giờ dường như vẫn cho hắn một con đường sống. Đã vậy, trước hết cứ cam chịu như vậy đi. Bùi Lăng lúc này lấy lại bình tĩnh, chuyên tâm cảm nhận sự vận chuyển của huyết lo độn pháp. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó hệ thống cũng phát ra tiếng nhắc nhở. Lan Can, tu luyện lần này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị vì thằng không lò. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng, xin cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng không nói hai lời, cũng không nhìn kỹ tình huống trong sầu nguyệt. Hắn cầm yếm sinh đao quay đầu, lập tức bỏ chạy như điên. Vừa chạy vừa cho hệ thống một cái đánh giá 1 sao. Đồ rác rưởi, đời này ngươi chỉ xứng đáng đánh giá kém 1 sao mà thôi. Bà nội cha ngươi đã nghe chưa hả, cái đồ rác rưởi, đời này kiếp này ngươi chỉ xứng đáng 1 sao mà thôi. Bùi Lăng vừa chạy vừa chửi mắng ở trong lòng. Hắn dựa vào ấn tượng đại khái lúc tiến đến, sau khi chạy ra khỏi sầu nguyệt đang muốn thở phào một hơi, chợt cảm thấy ngọn núi nhỏ sau lưng khẽ chấn động. Đột nhiên một tiếng rít gào thê lương vang lên, hắn không kịp phản ứng gì cả, trước ngực như bị là cự thạch xông tới hung hăng da dòng một phát. Sau khi đầu quán mắt hoa, cổ họng đã ngai ngái một lúc lâu rồi. Chết con mợ không ổn, nhân diện chúa trở dậy. Bùi Lăng không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn phân biệt phương hướng một chút, sau đó liền bỏ chạy về phía của Lôi Sơn Thành. Ai, đây là yêu thú trúc cơ mà ngay cả Đoan Mộc thành chủ đã trúc cơ kỳ cũng không dám vô trọc chính diện. Ngoại trừ Lôi Sơn Thành, bây giờ hắn căn bản không nghĩ ra nơi nào an toàn cả. Hắn vừa thoát ra được một khoảng cách, liền nghe được sau lưng liên tục truyền đến tiếng chấn động. Theo tiếng yêu thú điên cuồng rít lên, trong lúc cấp bách, Bùi Lăng dành thời gian quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ngọn núi nhỏ giống là sầu huyệt của Nhân Diện Chu, lúc này bị sốc lên hơn phân nửa. Một con nhện to bằng gần một nửa căn phòng bắt đầu chui ra từ bên trong sầu huyệt. Toàn thân con nhện này trắng bệch, phần bụng thì mọc ra một cái khuôn mặt người sinh động như thật. Khóe miệng của mặt người hơi cong lên, dường như đang cười, thoạt nhìn vừa dữ tợn vừa thì gơi thì gốm. Không biết chi trên của nó còn dính huyết nhục của cái loại yêu tố nào. Hiển nhiên nó vừa mới đi săn trở về, đã đối mặt với tin dữ là một đám bầy con nói dỗi của mình, toàn quân đã bị một thằng khốn nạn nào đó tiêu diệt sạch rồi. Lúc này cơn giận của nó tràn ngập, tìm kiếm điều tra xung quanh, phát hiện tung tích của Bùi Lăng đang nhanh chóng đi xa, lại cảm giác được mùi hương lưu lại trong sầu huyệt, không khỏi lại phát ra một tiếng gít gào thê lương. 4 đôi chân lúc này khẽ động, chém ra cây cỏ phía trước mặt, rồi bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Bùi Lăng phát hiện tình cảnh nơi này, không khỏi sợ hãi tán hồn bạc phách. Hắn liều mạng thôi động quyết lo động pháp, muốn cách Nhân Diện Xu xa một chút thì sẽ lại tốt hơn một chút. Cũng may môn động pháp này là đến từ chỗ của Lệ tiên tử, trải qua sự tu luyện của cái hệ thống thiểu năng nữa. Vốn là Bùi Lăng đã chạy trốn trước một đoạn rồi, lúc này khoảng cách giữa đôi bên lại đang bị kéo ra một khoảng cách nữa, có thể thấy được bằng mắt trần. Mặc cho Nhân Diện Chu mạnh mẽ đâm tới, thậm chí tức giận phun ra mặn nhện, cũng chỉ có thể vô dụng cuốn cuồng trơ mắt nhìn bóng lưng của Bùi Lăng biến thành một cái chấm nhỏ màu đen. Wow, quyết là đồng pháp thật là mạnh mà. Xác định được tốc độ của Nhân Diện Chu kém xa mình, Bùi Lăng thầm thở phào, không khỏi là si mê. Cũng không biết sau khi học xong môn đột pháp này, Lệ tiên tử còn có những công pháp khác để thử thách ta nữa hay không. Loại công pháp cường hãn mà còn được cho tặng miễn phí này, cứ việc cho hắn cả tá, hắn cũng không ngại. Ở trong lòng hắn hơi mong đợi, Bùi Lăng lại suy nghĩ để lát nữa vào bên trong Lôi Sơn Thành mình phải nói rõ với Đông Mộc thành chủ như thế nào đây? Dù sao Đông Mộc thành chủ cũng không muốn chủ động trêu chọc Nhân Diện Chu này. Dù sao Nhân Diện Chu này cũng là trúc cơ kỳ, đã có chút linh trí rồi, lại chưa biết nói chuyện. Bùi Lăng nhanh chóng nghĩ đến, đến lúc đó ta cứ nói nó chủ động chạy tới rồi rượt bắt ta là được. Về phần Đông Mộc thành chủ nghĩ như thế nào, hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn chỉ là một tên đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 4, vừa mới vào Trọng Minh Tông mà thôi, hắn có thể nổi lên ý đồ xấu gì được chứ? Mà cho dù là có đi nữa, ai lại tin tưởng hắn lại có năng lực đi chiêu trọc Nhân Diện Chu đã là trúc cơ kỳ. Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng Bùi Lăng cũng giống như được tháo bỏ, một tảng đá lớn lúc này hoàn toàn rơi xuống. Chỉ là hắn vừa vui vẻ không được bao lâu, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ý thức được một hiện thực vô cùng tàn khốc, đó là tu vi cùng với linh lực của mình không đủ. Mặc dù tốc độ của huyết lo động pháp cực nhanh, nhưng sự tiêu hao linh lực cũng là đến kinh người. Vừa nãy Bùi Lăng chỉ là chuyên tâm chạy trốn, lại không chú ý, chỉ trong một chốc lát như thế, linh lực trong cơ thể của hắn đã tiêu hao hơn một nửa rồi. Lại tiếp tục thêm một thời gian như thế nữa, đừng nói chi là chạy tới Lo Sơn Thành, chỉ sợ không ra khỏi núi rừng ở dưới chân núi Lo Sơn đã bị Nhân Diện Chu bắt được rồi. Đáng chết! Sắc mặt của Bùi Lăng tái xanh, suy nghĩ đảo chuyển, chợt ánh mắt của hắn lóe lên, hắn đột nhiên chuyển hướng, đi về phía hẻm núi mà trước đó mình đã bị nhốt. Đã đến rồi mà không trả lễ thì thật không hay. Sở dĩ hắn phải chiêu trọc nhầm con Nhân Diện Chu này, xét đến cùng đều bị cái đám người của bọn Trần Hoàng ép buộc. Đã vậy, sao có thể để bọn họ thoải mái ở đó được chứ? Không đủ linh lực trở lại Lo Sơn Thành, vậy thì để đám người Trần Hoàng tranh thủ thời gian giúp hắn. Lúc Bùi Lăng vùi đầu lao nhanh đến hẻm núi, thì một nơi cách hẻm núi cỡ vài dặm, bọn người Trần Hoàng cố ý dọn ra một phẳng đất trống, dùng chu sa, máu người phát họa ra hoa văn và trận pháp vô cùng phức tạp. Chính giữa phẳng đất trống cắm một cây chiêu hồn phiên. Thoạt nhìn kích cỡ của chiêu hồn phiên này không khác gì với chiêu hồn phiên được sử dụng để đưa tang ở trên phố. Nhưng trên mặt cờ này lại có 10 cái hồn phách đang cuồng loạn giãy giụa, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, vẻ mặt oán độc. Trần Hoàng, ngươi nhất định chết không yên lành. Hoàng Hiển, ta đối xử với ngươi như là huynh trưởng, ngươi lại hại ta như thế, sớm muộn gì ngươi cũng gặp báo ứng. Mỹ Nhi, vì sao ngươi không nhìn ta? Lúc trước ngươi luôn nói là ái mộ ta, khen ta đẹp trai, quay đầu liền lừa ta vào bẫy, giết ta thì trôi đi, còn lấy một thân tu vi hồn phách của ta để mà tế luyện cho phù khí của Trần Hoàng, ca ca của ngươi. Ngươi đối xử với ta như thế, chẳng lẽ không có chút ái đấy sao hả? Trưởng Trọng Cầm, ta sống sinh nhà ngươi, nếu lúc trước không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm không còn trên đời, ngươi lại lấy quán trợ ư? Sống sinh! Tiện tỳ tiêu độc quá, ta và ngươi vốn là biểu tỷ, mùi mùi ruột thịt, ngươi lại hại ta vì Trần Hoàng. Ngươi sẽ chết không yên lành, sau khi ngươi chết xuất dưới hoàng tiền, thấy phụ mẫu trưởng bối, ngươi sẽ ăn nói như thế nào hả? Biểu tỷ nè, đừng có dùng giấy nữa. Trên tế đài bằng trúc được xây dựng tạm thời, Tiêu Độc Hoa lúc này chân đạp thất tinh, hoàn thành bấm niệm pháp quyết, sau đó tác pháp, cắn chốt đầu lưỡi một cái, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy trận văn ở trên mặt đất bắt đầu sáng lên, hiện ra huyết quang nhàn nhạt. Sắc mặt của nàng lúc này trắng bệch, khóe miệng mơ hồ còn có vết máu, vẻ mặt lại vô cùng hưng phấn. Trước tiên, nàng chiêu trọc trả lời nữ quỷ kia một câu. Ngươi toàn tâm toàn ý theo đuổi đại đạo, lại là thiên tư ngu xuẩn, ốc chó như vậy. Bây giờ vào bên trong chiêu hồn phiên, sau này tu vi của Trần Sư Huynh tinh tiến, đại đạo có thành tựu, ngươi cũng được coi như là gà chó thăng thiên nha. Chẳng phải tương đương với việc ta đã hành toàn đại đạo cho ngươi hả? Sao ngươi lại mắng ta? Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng à? Sau đó thì nàng cũng không tiếp tục để ý tới nữ quỷ đang chửi ầm lên kia, chuyển sang nhìn Trần Hoàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vừa cười vừa nói. Trần Sư Huynh nè, may mắn không làm nhục mệnh nha. Cuối cùng mẫu trận này cũng đã xong xuôi rồi, tiếp theo chỉ chờ tới lúc nửa đêm nữa là được rồi. Đám người Trần Hoàng, Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm, Trần Mỹ đứng dựa theo vị trí nhất định, trong tay cầm một tấm phù lục linh quang lấp lá. Hai cổ tay mơ hồ hiện ra huyết sắc, từng khuôn mặt trắng bệch, hơi thở gấp rút, nhất là Trần Mỹ có tu vi thấp nhất. Nghe nói như vậy, hai chân của nàng mềm dũng, trực tiếp quỳ đạp xuống đất. Nàng ngẩng đầu, nhìn phù lục lơ lửng trước mặt, trong mắt lại hơi hiện ra vẻ hoảng sợ, nghĩ mà sợ nói. Còn tốt là chống đỡ nói nha, Tiêu sư tỷ lần này mượn nhờ phương pháp dùng phù lập trận, có thể vượt qua cảnh giới để mà bài trận, nhưng mà linh lực và tinh huyết thiệt là tiêu hao quá nhiều đi. nàng cảm thấy toàn thân tinh huyết của mình sắp bị rút khô rồi. Tiêu sư muội, lần này may mắn có người. Dù sao thì Trần Hoàng cũng là thực lực cao nhất, mặc dù lúc này cũng đã chịu ảnh hưởng tổn hao cực lớn, tinh thần vẫn là phấn chấn. Hắn ta không để ý đến mụ mụ mình, lại tiến lên đỡ lấy Tiêu Đập Hoa. Sau khi hỏi han ân cần một phen, mới nói với Trần Mỹ: người đi tới phía dưới sẽ bị lần thế nào rồi hả? Trần Mỹ thì chưa ổn định lại nữa, cũng hơi không vui. Hắn, dù sao hắn cũng không thoát ra được đâu, còn có thể như thế nào? Lúc đang nói chuyện thì nàng gọi Tri Tung Ông ở bên trong ống tay áo ra. Ai biết Tri Tung Ông lúc này không có ý chạy về phía trong khe núi, mà không hề chậm trễ bay về phía nam. Trần Mỹ thấy vậy lập tức giật cả mình, con ngươi bỗng nhiên phóng đại ra. Nàng tốn mất một lúc mới ý thức được, nhận ra điều này có nghĩa gì. Trong chớp mắt, tiếng nói cũng thay đổi. Tiêu sư tỷ hả? Không phải ngươi nói Bùi Lăng tuyệt đối không thể chạy thoát trận pháp như ngươi bày ra hả? Vậy vì sao hắn lại không còn ở trong hẻm núi nữa? Trần Hoàng lúc này còn đang dịu dàng để dỗ dành Tiêu Đạp Hoa, lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên quát: Ngươi nói cái gì hả? Ca ca, ngươi nhìn Tri Tung Ông kìa. Trần Mỹ vô vàng bấm niệm pháp quyết ổn định, Tri Tung Ông bắt đầu kêu lên: đường dưới hẻm núi quá khó đi, ta cũng không nắm chắc là không lạc đường, vì vậy dự định để cho Tri Tung Ông dẫn đường, nhưng ai biết nó lại bay về phía nam. Bây giờ Bùi Lăng căn bản không có ở trong cốc nữa rồi. Hả? Sao có thể chứ? Trần Hoàng còn chưa trả lời thì Tiêu Đập Hoa đã là người đầu tiên hoảng sợ nói: với tu vi hiện tại của hắn cũng không thể thoát được tử trận. Không nói đến việc ta còn bày cả một cái mê trận ở bên ngoài. Hắn cũng không phải là đệ tử gia tộc lớn gì. Tộc huynh của hắn, Bùi Hồng Niên gì đó, chính là tông tử của Bùi Thị. Có ai trong số chúng ta không biết cái tên đó trước khi tiến vào ngoại môn đã là một tên ngu dốt phế vật mà. Bằng không thì Bùi Hồng Niên làm sao có thể bị một cái mặt hàng thứ phẩm như Tôn Ánh Lang kia nắm chắc ở trong lòng bàn tay như vậy? Bùi Lăng này nhìn sơ còn thua kém cái Bùi Hồng Niên nữa, làm sao có thể thoát khỏi trận pháp của ta được chứ? Tiêu Đạo Hoa nhịn không được lên tiếng chất vấn Tri Tung Ông: sẽ không phải Tri Tung Ông của ngươi phạm phải hồ đồ gì rồi chứ hả? Ngươi không hiểu cái gì liền đừng có nên nói bậy. Tu vi của Trần Mỹ không cao, hơn phân nửa giá trị của nàng đều là dựa vào bên trên Tri Tung Ông này. Nghe vậy không khỏi đổi sắc mặt nói: Tri Tung Ông này chính là nhà ta bỏ ra khí lực thật lớn để mà bồi dưỡng, cho tới bây giờ chưa bao giờ đi đường rẽ nha. Tiêu Đạo Hoa còn muốn nói cái gì nữa lại bị Trần Hoàng đè lại cánh tay. Sắc mặt của Trần Hoàng âm trầm quát: đừng có cãi cọ nữa, Hoàng sư đệ nè, làm phiền ngươi cùng với Mỹ Nhi đi xuống dưới xem một chút đến tục cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn lại từ tốn nói: Tri Tung Ông hoàn toàn chính xác, cho tới bây giờ là chưa bao giờ đi ra con đường rẽ. Năng lực bài trận của Tiêu sư muội chúng ta cũng là tận mắt nhìn thấy qua. Bây giờ cái loại tình huống này lại cũng chưa hẳn là Bùi Lăng chạy thoát đâu, không chừng là hắn trong tuyệt vọng đem áo ngoài của mình hay cái gì đó ném ra bên ngoài trận, sau đó bị giả thú đi ngang nó nhặt được dẫn về phía nam đó mà. Cứ là trực tiếp đi xuống đó dò xét một chút, như vậy liền tốt đó mà. Miệng là nói như vậy nhưng trong lòng Trần Hoàng lại là tim nhảy thình thịch, hắn luôn có một dự cảm bất thường, mà loại dự cảm này rất nhanh đã được chứng thực. Hàng Hiến lúc này mang theo Trần Mỹ đi xuống hẻm núi một chuyến, rất nhanh cái mặt đen như cái rít nồi để trở về. Trần sư huynh nè, Bùi Lăng kia quả nhiên đã không còn ở trong trận nữa, mà tại một cái dòng suối nhỏ bên ngoài trận tìm thấy được mấy cái dấu chân mười phần mới mẻ, so sánh về độ lớn nhỏ hơn phần nữa liền là của hắn rồi. Lời còn chưa dứt thì Trương Trọng Cầm đã đột nhiên biến sắc, hướng Tiêu Đạp Hoa nổi giận đùng đùng nói: trước ngươi không phải là luôn miệng nói Bùi Lăng tuyệt đối không có cách nào thoát thân, chúng ta mới yên lòng để cho ngươi bài trận, kết quả như thế này đi hả? Tiêu Đạp Hoa hai mắt đăm đăm thất thần một lát, sau đó mới nghẹn ngào kêu lên: cái này sao có thể? Làm sao không có thể hả? Hoàng Hiển lúc này mặt lạnh như băng nói: chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cùng Trần sư muội sẽ đem cái chuyện này ra nói đùa sao? Được rồi, đều nói ít vài câu đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Trần Hoàng đứng ra giảng hòa, trầm giọng nói: tiểu tử kia mặc dù là mới vào tông môn nhưng trên người lại có khá nhiều bí mật, những thứ khác ta không nói, liền nói lúc trước hắn bị vây ở bên trong trận sử dụng cái bộ đao pháp kia chúng ta đều thấy ở trong mắt, đừng nói là dòng dỗi Bùi gia, liền ngay cả tại bên trong chư pháp cát chỉ sợ là cũng tìm không ra được những bộ có uy lực như vậy đâu. Ta e rằng trước khi vào tông môn hắn cũng đã có được một chút cơ duyên, nếu không thì với một tên luyện khí tầng 4 như hắn vẫn là tại một cái địa phương thâm sơn cùng cốc, chim không thèm ý như là Lộc Tiền Thành, làm sao có thể có nhục thân cường hãn tới như vậy hả? Mặc dù hắn đã chạy ra thoát khỏi tử trận là một cái chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Hắn ngửa đầu nhìn sắc trời một chút: cũng may bây giờ khoảng cách nửa đêm còn tới mấy kinh giờ, để cho Tri Trung Ông dẫn đường, chúng ta đi bắt hắn trở về nha. Trần sư huynh à, tiểu tử kia đã bị chúng ta dọa cho sợ vỡ mất mật rồi. Hoàng Hiển lại nói, nhìn phương hướng là không dám trở về Lo Sơn Thành, tha rằng hắn hướng vào trong núi sâu chạy, chúng ta phải nhanh chạy tới thôi, miễn cho hắn ngộ nhập địa bàn của yêu thú, tự nhiên mà bị yêu thú cắn chết đó mà. Thế là sau thời gian ngắn ngủi thương nghị, quyết định bọn người Hoàng Hiển, Trương Trọng Cầm mang theo Trần Mỹ tiến đến để đuổi bắt Bùi Lăng, mà Trần Hoàng cùng với Tiêu Độc Hoa thì ở ngay tại chỗ khôi phục. Song phương đều cầm một trương truyền âm phù, có biến cố gì lại có thể dùng truyền âm phù để mà liên lạc. Rốt cuộc cho dù thì bọn họ vội vã đem Bùi Lăng bắt trở lại, nhưng mà thời điểm nửa đêm là trận pháp sẽ được phát động rồi. Trần Hoàng cùng với Tiêu Độc Hoa chính là chủ lực, một khi tới lúc đó hao tổn quá độ, đến lúc đó vạn nhất đàn áp không nổi Chiêu Hồn Phiên, như vậy liền sẽ bị Chiêu Hồn Phiên phản phệ, lúc đó mới đúng là được không bù mất. Hoàng Hiển cùng với Trương Trọng Cầm cũng không dám thất lễ, để cho Trần Mị câu thông truy tung ông, hướng phía phương hướng của Bùi Lăng một đường mà truy sát. Cũng may mắn là trước đó bọn hắn vì lý do vạn toàn sớm đem những phiền phức phụ cận, tỉ như là cái đám yêu thú dạng như Hỏa Nhãn Thanh Vượng, diệt trừ sạch sẽ. Giờ phút này lại không có cái đám yêu thú nào đuôi mù chọc ghẹo bọn họ cả, tốc độ tiến lên cũng không bị liên lụy quá lớn. Cản trở duy nhất của bọn họ chính là Trần Mỹ, tốc độ của nàng này quá chậm đi, vấn đề là cần phải mang theo nàng này để nàng khống chế truy tung ông. Nhưng mà đây cũng là người thân của Trần Hoàng, không kiên nhẫn thì không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong lòng của Trần Mỹ cũng là rất gấp, nhưng nàng rốt cuộc chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, dù là sức sử tất cả vốn liếng, đến cùng vẫn là rơi lại đằng sau. Đi đường như thế gần được nửa ngày, nhưng mà truy tung ông vẫn cứ tiếp tục bay về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại. Hoàng Hiển không nhịn được mắng, Tiêu Độc Hoa này thật sự không đáng tin cậy mà, cái tiểu tử kia phạm là thời điểm phá trận có chỗ hao tổn nữa, cũng không có khả năng chạy xa như vậy đâu. À, cái này không đúng nha, năng lực bài trận của Tiêu Độc Hoa là không yếu đâu. Trương Trọng Cầm ngược lại khẽ lắc đầu, nàng tại bên trong tạo nghệ trận đạo cũng coi như là một nhân tài được coi trọng, trước đó ta tự mình thử qua, từ chỗ của nàng bố trí mê trận ở bên trong muốn tìm cách đi ra, kết quả người có biết không, ta đi 3 ngày 3 đêm thủ qua tất cả các loại phương pháp, cuối cùng vẫn là nhận thua. Vì trời sư huynh, nàng này không có khả năng không tận lực, vẫn là tiểu tử Bùi Lăng khi có vấn đề rồi, để lát nữa nhìn thấy hắn quyết định không cần lưu thủ đâu. Chuyện đã tới nước này rồi, coi như không thể hoàn hảo, không một chút tổn hại nào mang hắn trở về, chỉ cần còn một hơi là được, dù sao so với hắn chạy đi mất cũng là tốt hơn. Hoàng Hiển gật đầu, ồ ta biết rồi. Lời còn chưa nói hết thì Trần Mỹ bỗng nhiên a lên một tiếng, hai người dỗ dằn đề phòng hỏi, ờ phát hiện ra tiểu tử kia rồi sao? Ờ truy tung ông giống như gặp phải thiên địch, không dám đi về phía trước nữa. Thần sắc của Trần Mỹ có chút kinh nghi bất định, các người có mang bản đồ tới không hả, xem ở phía trước có cái gì để cho truy tung ông e ngại vậy? Hả, e ngại? Hằng Hiển cùng Trương Trọng Cầm lúc này nhìn nhau, trong mắt đều là lo nghĩ. Bản đồ tại nơi của Trần sư huynh kìa, chúng ta vừa rồi đi gấp đều quên mất rồi. Bất quá nhớ kỹ, nếu đi dọc theo con đường này là sẽ thẳng đến địa bàn của Nhân Diện Chu, ở đó ngoài nó ra thì không có yêu thú gì đáng sợ cả. Rốt cuộc lân cận địa bàn của Nhân Diện Chu, coi như trước đó có yêu thú cường đại hơn, cảm nhận được khí tức của vị yêu thú trúc cơ này, thức thời đều đã sớm trốn đi thật xa, còn cái đám không thức thời thì không sai biệt lắm cũng đã nằm trong bụng của Nhân Diện Chu rồi. Trần Mỹ nghe vậy thốt ra, sẽ không phải là tới gần địa bàn của Nhân Diện Chu chứ hả? Ê, cái này không có khả năng đâu. Hoàng Hiển lắc đầu nói, ta một mực đến khoảng cách nga, chúng ta bây giờ cách biên giới kiếm ăn của con Nhân Diện Chu đó còn gần 100 dặm lận. Dựa theo cách nói của Đồng Mộc Thành Chủ, Nhân Diện Chu sẽ không dễ dàng sửa đổi phạm vi đi săn đâu. Rốt cuộc nó tiến vào sâu bên trong Lôi Sơn như vậy, chính là vì để tìm một nơi an toàn hơn để đẻ trứng, cùng với nói dòng nói dỗi. Đã như vậy, nó sẽ tuyệt đối không dễ dàng rời xa Sầu Nguyệt à. Trương Trọng Cầm cũng hơi cao mày nói, à coi chừng có cái loại thiên địch nào giống như loại hình rắn rết hay không, người thử cầu thông với Tri Trung Ông xem, kêu nó không cần để ý cứ tiến lên, mà thật sự nếu mà không được nữa thì nói cho chúng ta biết vị trí của Tri Trung Ông đi, chúng ta sẽ tới đó xem có dấu vết của Bùi Lăng hay không. Được rồi. Trần Mỹ điểm gật đầu một cái, đang muốn mang theo bọn hắn đi tới vị trí hiện giờ của Tri Trung Ông, lỗ tai của Hoàng Hiển lúc này bỗng nhiên giật quá, ừ chậm đã, có động tĩnh rồi. Rồi có động tĩnh gì, hay là Bùi Lăng hay là Nhân Diện Chu gì đó, thì xin hẹn các đạo hữu ở lại phần 7 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo. Còn bây giờ Bách xin dừng phần 6 tại đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là like share video giúp mình và đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn.